Xin được chào quý vị thính giả đang nghe truyện trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. Thưa quý vị, mời Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 210 của bộ truyện Thiên Hiệp Dài Kỳ Tu Chân Giả Tại Dị Thế. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bớt chút thời gian của mình ủng hộ Tuấn Anh bằng cách là bấm like video, đăng ký kênh YouTube và bấm vào chuông để không bỏ lỡ thông báo khi kênh có những tập truyện mới. Quý vị cũng đừng quên là khung giờ phát sóng truyện quen thuộc của kênh vào lúc 11 giờ, 19 giờ và 22 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Và ngay sau đây, Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi nội dung của bộ truyện này qua phần diễn đọc của Tuấn Anh. Tu Chân Giả Tại Dị Thế, tập 210. Lực lượng cường hãn đến mức hủy thiên diệt địa, toàn bộ hư không chấn động không ngớt, từng mảnh hư không nổ tung lộ ra hỗn độn. Cũng vào lúc này, trong kiếm quang có hai kim cương Phật, hai Phật ngũ phương không phân biệt trước sau bị lọt vào trong đó. Kim quang Phật trên thần khí trong tay tiêu tán, Phật quang quanh thân cũng bị đánh nát, thân thể lập tức hóa thành hư vô trong vô số kim quang hắc động này. Ngay cả nguyên thần cũng không có cách nào chạy thoát được. Thực lực của bọn họ lúc này căn bản không thể chống lại được Nhạc Thành. Huống chi, Nhạc Thành lúc này vẫn dùng Hiền Viên kiếm thúc giục ra Chu Tiên Diệt Ma kiếm quyết. Lùi lại, mau lùi lại đi. Năm người văn thủ Địa Tạng Vương thét lên, thần niệm của bọn họ vẫn luôn theo dõi xung quanh, muốn thoát khỏi tay của đám người Giao Trì Kim Mẫu cũng tuyệt đối không phải là chuyện dễ dàng gì. Lùi ư, muộn rồi. Nhạc Thành hừ lạnh một tiếng, thân hình khổng lồ lại bay lên một lần nữa. Trong nháy mắt xuất hiện hành ngũ phương bất động Phật, còn lại đều bị không gian thần thông của Nhạc Thành giam cầm. Lập tức sinh mệnh thần thông lại bao phủ lên không gian, hóa thành một mảnh tử vực. Diệt ma! Kiếm quang màu vàng liên tục rơi xuống, phá hủy toàn bộ không gian. Dưới kiếm quang cuồng bạo, thân hình khổng lồ của hành ngũ phương bất động Phật hóa thành vô số mảnh vụn tiêu tán giữa không trung. Trong không trung, lúc này hai người trong tứ đại kim cương Phật cũng bị bản thể khổng lồ của Thanh Đồng cắn nuốt. Chín đại Phật, tứ đại kim cương Phật và ngũ phương Phật lúc này đều hồn bay phách tán. Chính người bọn họ cũng không có vận may như Nhiên Đăng, nguyên thần có thể tiến vào định thần bảng. Nhiên Đăng cổ Phật dù gì cũng còn một đạo nguyên thần lưu lại. Giết cho ta, một người cũng không được để lại, giết hết bọn chúng. Thân hình khổng lồ của Nhạc Thành lại đến chỗ thập đại đệ tử Phật tổ còn lại bị Thành Đế, Linh Viên, Sư Phụ Hạo Thiên Đại Đế áp chế. Sát ý ngập trời, âm dương kiếm lại bổ thẳng xuống dưới. Thành Đồng, Thiên Ưng, Lang Lễ, Thành Long Mạnh Trường Thần Quân cũng nhao thẳng đến. Lúc này thập đại đệ tử Phật tổ chỉ còn tại 8 người. Mặc dù thực lực đều là Phật tổ trung kỳ, nhưng trong tay cũng đều là thần khí. Nhưng có Thành Đế, Hạo Thiên Đại Đế, cộng thêm Thành Long Mạnh Trường Thần Quân, Thanh Đồng, Thiên Ưng, Lang Lễ là 7 người vây công, đã sớm không chống đỡ nổi. Mà Nhạc Thành gia nhập nữa thì đã trở thành 8 người vây công. Dưới Hiền Viên kiếm, Nhạc Thành hoàn toàn không để ý đến công kích của 8 đại đệ tử kia. Dựa vào Hỗn Nguyên chân thân, Lòng Giáp, Kim Long chỉ thể, đối với công kích của chiến ma, Nhạc Thành cũng có thể không để ý, thì huống chi hiện tại chỉ là bát đại đệ tử của Phật tổ trung kỳ, tương đương với tiền tôn trung kỳ mà thôi, cùng cấp độ với mình mà thôi. Công kích của người tu vi đồng cấp có 3 tầng phòng ngự Hỗn Nguyên chân thân, Nhạc Thành đương nhiên có thể bỏ qua. Nhạc Thành là hoàn toàn đổ sát bát đại đệ tử này. Kiếm quang quét ngang xuống, Hiền Viên kiếm chấn động ầm ầm, kiếm kiếm màu vàng vô biên vô hạn, rối loạn thành một mảnh lưu quang kim sắc vỡ vụn, xé rách cả không gian, lập tức xông lên bầu trời, trẻ thần cắn nuốt cả không gian ấy. À, một tiếng kêu thảm thiết vang lên, một đệ tử Phật tổ đã tan thành tro bụi. Đi chết đi. Sinh mệnh giam cầm bao phủ xuống, đồng thời trong tay Nhạc Thành có một quyền ấn hùng hằng đập xuống, vặn vẹo phá hủy toàn bộ không gian. Không gian ầm ầm tan vỡ thành hỗn độn chi địa, toàn bộ không gian trong vòng ngàn dặm, không khí gầm gừ rung động, luồng không khí khủng khiếp điên cuồng xé nát và đàn áp không gian. Một tiếng nổ mang theo tiếng vỡ truyền ra ngoài không gian, một đệ tử Phật tổ nữa lại hóa thành tro tàn rồi biến mất. Đi chết đi. Linh Viên gầm gừ từ xa, trong một đệ tử Phật tổ lại thúc giục một mảnh kinh văn bí văn bao phủ không gian. Linh Viên lại hoàn toàn không để ý, thân hình khổng lồ trực tiếp chống lại, tùy ý cho mảnh kinh văn bí văn kia rơi vào trên người của mình. Ngay lập tức, một quyền đập vỡ không gian ầm ầm rơi xuống. Đệ tử Phật tổ kia tan thành từng mảnh nhỏ, nguyên thần cũng bị tiêu diệt trong đó. Mà bản thể của Linh Viên chỉ bị đánh lui hơn 10 bước mà thôi. Trên lực phòng ngự của bản thể, Linh Viên vô cùng bá đạo. Đi chết đi. Bóng dáng xinh đẹp của Thành Đế bay lên, trường kiếm trong tay lao ra, là một đệ tử Phật tổ nữa ngã xuống. Từ xa lại truyền đến một tiếng kêu thảm thiết. Trên bản thể khổng lồ của Thiên Ưng, hai cánh như lưu quang trực tiếp chém đứt một đệ tử Phật tổ thanh tương mảnh nhỏ. Bốn người Thanh Đồng, Thanh Long Mạnh Trường Thần Quân, Lang Lễ, Hạo Thiên Đại Đế vây công cũng ầm ầm không bất ngờ mà đánh chết từng người. Mà lúc này trong nháy mắt, thập đại đệ tử Phật tổ lúc này cũng chỉ còn lại ba người mà thôi. Tứ đại Kim Cương Phật, Ngũ Phương Phật cũng hoàn toàn bị đánh chết trong đó. Chết hết đi. Nhạc Thanh thét lớn một tiếng, sát ý cũng không giảm bớt, ngược lại càng thêm nồng đậm hơn. Thân hình khổng lồ bay lên, trên Hiên Viên kiếm xẹt qua kiếm quang đầy trời, hóa thành một đạo hắc động khủng khiếp, lập tức xoẹt về phía không trung, bao phủ một đệ tử Phật tổ khác. Lập tức có tầng tầng mảnh vụn không gian sụp đổ, trong không gian xuất hiện từng đạo vết nứt đen kịt. A Di Đà Phật, dừng lại đi. Một tiếng thét lớn nhảy ra khỏi không gian trong nháy mắt, âm thanh hóa thành sóng âm, âm âm ngăn cản không gian kiếm quang của Nhạc Thành. Hai lực lượng va chạm âm âm, không gian ngàn vạn dặm sụp đổ, toàn bộ không gian rung động, vô số vết nứt không gian hỗn loạn, không khí hỗn độn không ngừng. Tây Phương Như Lai, thân hình khổng lồ của Nhạc Thành nhất thời lảo đảo lùi ra mấy chục bước, huyết khí trong cơ thể cuồn cuộn dâng lên. Một đạo âm thanh này uy lực cường hãn như vậy thì quá kinh khủng rồi, mà chủ nhân của bóng dáng này Nhạc Thành cũng không còn xa lạ, chính là Tây Thiên Phật Tổ Như Lai. Trên không gian, một bóng tối khổng lồ lan đến trên bầu trời, Phật quang đại thịnh, toàn bộ không gian trói buộc trong một cỗ thần dị chi lực. Khí tức này cũng làm cho người ta chấn động trong lòng. Một luồng khí tức bao phủ, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Nhạc Thành, người thật đúng là tâm ngoan thủ lạt. Như Lai Phật Tổ nhìn chăm chú vào Nhạc Thành, hư ảnh khổng lồ kia còn to lớn hơn so với hỗn quyền trần thần của Nhạc Thành nhiều. Toàn bộ không gian hư vô đều thành gợn sóng không gian. Nguyên thần phân thân à? Nhạc Thành nhìn chăm chú vào thân ảnh khổng lồ của Như Lai Phật Tổ trên bầu trời. Lúc này cũng chỉ là một đạo nguyên thần phân thân mà thôi. Ở trên giao trì nhiều năm, nhìn thêm một đạo hư ảnh này, Nhạc Thành nhớ rõ lúc trước mình hoàn toàn không có lực phản kháng, trong lòng đều có cảm giác như bị phủ phục trên mặt đất. Mà bây giờ, Nhạc Thành cảm giác được một hư ảnh này lại không còn cảm giác như lúc trước. Như trước đây là một đạo nguyên thần phân thân, thực lực của nó cũng mạnh hơn Nhiên Đăng đạo nhân một chút mà thôi. Như Lai Phật Tổ, ngươi chỉ là một đạo nguyên thần phân thân mà thôi, chẳng lẽ cho rằng có thể cứu được bọn họ sao? Nhạc Thành hư lạnh một tiếng, lực lượng trong cơ thể kích động, nhìn chăm chú vào bầu trời xa xôi rồi quát lớn. Không lưu lại cái gì, giết hết cho ta. Ta để cho ngươi trưởng thành quá nhanh. Hôm nay ta muốn xem thực lực của người rốt cuộc cũng đến mức nào rồi. Trên bầu trời, đôi mắt khổng lồ của Như Lai Phật Tổ lạnh lùng nhìn. Một trường ấn trong tay xuyên thấu, bao phủ Phật quang. Phật quang trong không gian tỏa ra chói mắt. Tại thời điểm trường ấn của Như Lai Phật Tổ được đánh ra, một tiếng quát lạnh thấu xương cũng đột nhiên nổ tung giữa thiên địa. Lập tức sắc mặt Như Lai Phật Tổ trong nháy mắt trở nên thật sự âm trầm. Còn lửa ngốc tiếp dẫn, người thân là thánh nhân, lại không biết xấu hổ mà ra tay. Tây Phương giáo người thích những trò lừa gạt trộm cắp này sao? Cút ngay cho ta. Nhạc Thành đang định thúc giục công kích, nhưng trên bầu trời bỗng dưng có một đạo thần quang bắn ra. Thần quang lập tức thù liễm, một thân ảnh của lão giả phát hiện ở trên không trung. Lão giả này mặt đầy tiên quang đạo khí, đôi mắt sáng ngời như sao, cũng là một đạo nguyên thần phân thân, nhưng khí tức trên người lại làm cho người ta sợ hãi. Khí tức này không dưới Như Lai mà còn mạnh hơn một chút. Lão già này xuất hiện, đồng thời trong tay cũng có một đạo trường ấn xuyên qua không gian, va chạm cùng một chỗ với trường ấn của Như Lai. Hai trường ấn va chạm vào nhau, không gian sụp đổ, lộ ra không gian tầm tối trống rỗng. Hai lực lượng va chạm mà tản ra, chỉ để lại một tiếng động kinh thiên động địa. Trên không trung, một mảnh hắc ám hư vô, một phương không gian hóa thành hỗn độn. Người còn sửng sốt làm gì? Còn lừa hói tiếp dẫn này, giao cho ta. Người nên giết toàn bộ Tây Phương giáo đi. Nhưng vào lúc này, trong tay Nhạc Thành cũng có quyền thần truyền âm của lão giả thần bí kia. Đều chết hết cả đi. Thân ảnh khổng lồ của Nhạc Thành trong nháy mắt một lần nữa nhào về phía ba vị đệ tử Phật tổ còn lại. Hiên Viên kiếm trong tay cũng hóa thành một mảnh kiếm quang ngập trời. Kiếm quang khuấy động, hắc động kinh dị lan tràn ra, phá hủy toàn bộ không gian. Trong lúc nhất thời, không gian hư vô này gió nổi mây bay, rung lắc không ngừng. Cũng trong nháy mắt này, một đệ tử Phật tổ đang muốn chạy ra khỏi không gian. Trong nháy mắt đã bị Nhạc Thành đánh chết dưới kiếm, căn bản không có lực hoàn thủ. Đi chết đi! Thành Đế thét lên một tiếng, cũng đánh toàn lực. Trong nháy mắt đã đánh chết một đệ tử Phật tổ. Đệ tử Phật tổ cuối cùng còn lại cũng bị Linh Viên, Thiên Ưng, Thanh Đồng, Làng Lễ, Hạo Thiên Đại Đế, Thành Lòng Mạnh Trường Thần Quân vây công, đánh cho tan thành mây khói. Mười tên đệ tử Phật tổ lúc này cũng hóa thành tro tàn hết, ngay cả Nguyên Thần cũng không chạy thoát. Lần này, những người Tây Phương Giáo cũng coi như là toàn quân bị diệt. Ngay cả Nhiên Đăng cổ Phật cũng bị nuốt vào Định Thần Bảng. Chỉ có bốn người Văn Thù còn miễn cưỡng chống đỡ. Trong không trung xa xôi, tiếng độ vang vọng khắp chân trời. Bốn người Văn Thù từ hàng Quan Âm, Phổ Hiền, Địa Tạng Vương bị bốn người Trấn Nguyên Tử đánh cho bị thương nặng. Nhưng thần thể cũng lập tức rút lui. Trốn đi đâu chứ? Trấn Nguyên Tử, Giao Trì Kim Mẫu, Tây Vương Mẫu Thiên Giao, Thường Lòng Lão Tổ không dễ dàng chịu buông tha cho bốn người này. Thân ảnh lập tức đuổi theo. Trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Còn lừa hói tiếp dẫn, lần này trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Trên bầu trời, lão giả thần bí kia cười to, trong giọng nói dường như còn kèm theo một chút chế giễu. Bản thân của lão là ai thì cũng không một ai ở đây có thể biết được. Chương 1135, Hỗn Nguyên Lão Tổ. Xem như người tàn nhẫn, khoản nợ này sớm muộn gì chúng ta cũng tính lại. Như Lai quát lạnh một tiếng, sau đó thân ảnh khổng lồ tới nhanh mà đi cũng vô cùng nhanh. Bản thân của Nhạc Thành lạnh nhạt nhìn lão giả, vừa nhìn đã biến mất trong nháy mắt. Bản thân của hắn cũng không biết được lão ta đã biến mất như thế nào. Thế nhưng Nhạc Thành cũng vừa nhìn lại, đã thấy người này biến mất từ lâu. Như Lai, người lại mặc kệ bọn ta, đã vây người chưa xong đâu. Trong phút chốc, trên hư không, bên trong Cửu Khúc Hoàng Hà trận lại truyền đến 9 tiếng gầm gừ lớn. Lực lượng cuồng bạo từng đợt gào thét liên miên xông vào Cửu Khúc Hoàng Hà trận. Thế nhưng từng đạo công kích như thế không ngừng rơi xuống. Trên Cửu Khúc Hoàng Hà trận dần dần xuất hiện từng vết nứt. Cửu Khúc Hoàng Hà trận, Thất Tiên Chi Thần, Tiêu Tiên Chi Phách, Hãm Tiên Chi Hình, Tổn Tiên Chi Khí, Tàng Tiên Chi Căn Bản, trấn cho ta. Trong hư không, Vân Tiêu Tiên Tử quát lên. Trên Cửu Khúc Hoàng Hà trận lập tức có một mảnh thần quang bao phủ đại. Từng vết nứt không gian rách ra rồi nhanh chóng khôi phục nguyên trạng. Thần quang bao phủ trong một phương không gian. Cửu Khúc Hoàng Hà trận đã trở nên không thể phá vỡ. Đồng thời ba bóng dáng xinh đẹp tức thì đã nhảy ra khỏi trận, chính là Tam Tiêu Tiên Tử. Bái kiến sư tôn. Tam Tiêu Tiên Tử đến trước người lão giả thần bí, tôn kính hành lễ. Thông Thiên Giáo Chủ. Nhạc Thành trong lòng đang suy đoán, giờ phút này trong lòng bỗng nhiên ngẩn ra. Người này hóa ra là giáo chủ Tiệt Giáo, Thông Thiên Giáo Chủ, chấp trưởng Lưu Tiền Kiếm Trận. Thao nào, anh ta vừa xuất hiện thì Như Lai đã lập tức rời đi. Bái kiến Thường Thành Linh Bảo Thiên Tôn. Nhạc Thành lập tức hành lễ. Thông Thiên Giáo Chủ lúc trước cũng để cho Vân Tiêu Tiên Tử đưa cho mình một đạo thánh nhân chỉ lực, lại để cho đệ tử Tiệt Giáo giúp mình không ít. Nhạc Thành lúc này vô cùng tôn kính. Không cần đa lễ, lễ này của người ta không nhận nổi đâu. Hôm nay nhận của người một lễ, chỉ sợ là ngày khác còn phải trả lại nhiều hơn. Nhạc Thành hành lễ, Thông Thiên Giáo Chủ lại tránh đi, căn bản không dám nhận lễ vật này của Nhạc Thành. Nhạc Thành ngược lại thấy rất kỳ lạ, nhưng vị thánh nhân này đều đã đám người kỳ quái. Nguyên Thủy Thiền Tôn nói không dám nhận một lễ của mình, hiện tại Thông Thiên Giáo Chủ này cũng như vậy, chẳng lẽ mình thật sự có lại lịch gì đó sao? Nhưng người có thể khiến những thánh nhân này không nhận nổi lễ vật thì trong thiên địa này cũng không có mấy người. Vân Tiêu, Quỳnh Tiêu, Bích Tiêu, Cửu Khúc Hoàng Hà trận của các ngươi có thể vây khốn 9 con hùng ma kia, nhưng lại không đánh chết được chúng, trừ phi dùng Tiền Thiền Chí Bảo. Ta đi trước đây. Thông Thiên Giáo Chủ nói xong thì vừa dứt lời, thân ảnh lập tức biến mất tại chỗ. Cùng tiễn sư tôn, Tam Tiêu Tam Nữ hành lễ cất tiếng nói. Bản thân của tất cả bọn họ dường như vô cùng vui mừng khi sư tôn xuất hiện. Thanh nhân này thật đúng là kỳ quái, tới nhanh mà đi cũng nhanh. Nhạc Thành khẽ lắc đầu thở dài nói. Trong không trung, bốn thân ảnh trong nháy mắt phá không đến, chính là Giao Trì Kim Mẫu, Thường Lòng Lão Tổ, Trấn Nguyên Tử, Tây Vương Mẫu, Thiên Sao đuổi về phía bốn người Phổ Hiền. Bốn người này chạy nhanh thật đấy, là để cho bọn họ chạy thoát rồi. Thường Lòng lão tổ lớn tiếng thét lên. Vừa rồi không phải Thông Thiên giáo chủ tới sao? Người đâu rồi? Giao Trì Kim Mẫu nhìn chăm chú vào bầu trời. Lúc này Thông Thiên giáo chủ và Như Lai đều đã biến mất. Đã đi rồi, lần này coi như là dạy cho Tây Phương giáo một bài học. Thành Đế cười ầm lên, nhẹ nhàng cất tiếng nói. Cũng đúng, lúc này đây Tây Phương giáo xem như là trộm gà không thành, còn mất đi nắm gạo rồi. Trân Quyền Tử cười ha ha. Nhạc Thanh, người bảo đi vào trong Vĩnh Hằng Hư Vô Điện đi. Ban cổ phủ ở trong đó, hết thảy đều phụ thuộc vào cơ duyên của ngươi. Vân Tiêu Tiền Tử nói với Nhạc Thành. Vậy đám người thiên ma này xử trí thế nào? Nhạc Thành nhìn chăm chú vào cửu khúc Hoàng Hà trận ở không gian phía trước. Ta chỉ có thể vây khốn 9 người bọn họ. Muốn đánh chết 9 người này, cơ bản không có khả năng, đặc biệt là thiên ma. Nếu muốn đánh chết, thì căn bản không có khả năng, trừ phi có tiền thiền trí bảo ở trên người. Nếu người chiếm được ban cổ phủ, thì có thể luyện chế thành hỗn độn trung hoàn chỉnh. Đến lúc đó, muốn đánh chết thiền ma cũng sẽ không quá khó khăn. Vân Tiểu Tiền Tử cất tiếng nói. Bình Tiểu Tiền Tử lập tức nói với Nhạc Thành. Thập đại thượng cổ ma thú này, chiến ma thú chính là tả ma bị thượng cổ thiên thần phản bội, có thể đánh chết được. Ám ma thú chính là cự ma thời hồng hoang, cũng có thể đánh chết. Nhưng những cự ma khác, địa ma thú chính là linh loại, vô hình vô sắc, là nguyên linh sinh ra. Kiệt ma thú cũng là nguyên linh phụ lang sinh ra. Viêm ma thú là do địa viêm của bản cổ khai thiên tích địa biến thành. Sơn ma thú là do linh hồn chết oan ở minh giới tụ tập cửu hận sinh ra. Phong ma thú cũng là cụ phong thời bản cổ khai thiên biến thành. Bằng ma thú là nguyên tố thủy biến thành ở thời hồng hoang. Lượng ma thú là nguyên linh ngoài tam giới thượng cổ biến thành và cả thiên ma thú. Tám người này chẳng khác nào bất tử bất diệt. Chúng ta cũng chỉ có thể vây khốn bọn họ. Nếu muốn đánh chết thì cũng không làm gì được. Thì ra là thế. Nhạc Thành xem như đã hiểu. Những hùng ma này chỉ có thể dùng tiền thiền trí bảo mới có thể đánh chết. Vậy ta đi trước đây. Nhạc Thành nói với người bên cạnh. Cẩn thận một chút. Hạo Thiên Đại Đế nói với Nhạc Thành. Đệ tử đã biết. Nhạc Thành thu hồi hỗn nguyên chân thần. Thân ảnh lập tức lắc mình một cái, bước qua không trung. Một lát sau, Nhạc Thành đã vào sâu trong mảnh gợn sóng không gian ấy. Không gian này có gợn sóng không màu trong suốt. Trên có gợn sóng nhàn nhạt lắc lư. Nếu không, cũng không thể nhìn ra. Mà ở phía trước không gian gợn sóng này, ngăn cách chính là Vĩnh Hằng Hư Vô Điện trên chân trời xa xôi kia. Cung điện khổng lồ như ẩn như hiện. Một cỗ khí tức thần dị khuếch tán trong không gian hư vô. Thần quang khuếch tán. Có một cỗ khí thức thần dị khuếch tán khắp không gian, nhất định phải lấy được bàn cổ phủ kia. Nhạc Thanh thản nhiên nói, trầm thần tĩnh khí, lập tức lướt qua mảnh gợn sóng không gian này, rồi tiến vào trong tiền không. Cảm giác được một luồng không khí không gian hiện lên từ quanh thân mình, cảnh tượng trước mắt Nhạc Thanh hoàn toàn biến đổi. Khi quay đầu lại, hết thảy mọi thứ phía sau đã biến mất. Năm người Tam Tiểu Tiền Tử, Trấn Nguyên Tử, Sư Mẫu, Linh Viên cũng không còn ở trong không gian. Toàn bộ không gian này lúc này hoàn toàn khác với mình vừa nhìn thấy. Lúc này toàn bộ không gian đã trở thành vùng hỗn độn, có vài phần tương tự với hỗn độn tử vực, mà gợn sóng không gian vừa mới xuyên thấu đi qua cũng biến mất không thấy đâu nữa. Khắp nơi đều là đám mây bay hỗn độn, nhưng ở phía chân trời xa xôi, cung điện khổng lồ kia vẫn tràn ngập thần quang xuất hiện trong đó. Xung quanh hỗn độn vân đoàn dày như ẩn hiện mây bao phủ, vầng sáng nhàn nhạt bao trùm lên, huyền ảo vô cùng. Mà sau khi Nhạc Thành tiến vào một mảnh gợn sóng không gian này, bên ngoài Vĩnh Hằng Hư Vô Điện vốn xuất hiện trong mắt của mọi người cũng biến mất không thấy, giống như biến mất chỉ còn có một nửa. Chứ không đều là một không gian hư vô, làm sao còn chút dấu vết nào của Vĩnh Hằng Hư Vô Điện nữa. Hơi do dự một chút, thân ảnh của Nhạc Thành lập tức đi về phía cung điện khổng lồ ở chân trời xa xôi kia. Đó hẳn là Vĩnh Hằng Hư Vô Điện, bàn cổ phủ đang ở trong đó. Cung điện khổng lồ kia nhìn qua rất gần, mà một lát sau Nhạc Thành mới phát hiện phi hành cũng không biết bao xa. Với tốc độ hiện tại của mình, trong vòng 100 triệu dặm cũng chỉ mất một lúc mà thôi, nhưng lại dường như không thể tiếp cận cung điện kia được. Chừng một canh giờ sau, Nhạc Thành lúc này mới cảm giác được cung điện khổng lồ kia đang ở trước mặt mình. Đến gần thì cung điện này càng khổng lồ hơn, liền biên hơn 10 vạn dặm, thần quang tràn ngập, một cỗ khí tức cổ xưa trường tồn khuếch tán ra. Bàn cổ phủ. Khí tức này, Nhạc Thành có thể cảm giác được rõ ràng. Khí tức này là ở trên thượng cổ thần khí. ngoài trừ ban cổ phủ ra thì sẽ không có loại thần khí nào khác có được khí tức này. Đi vào thôi. Nhạc Thành trầm xuống, lập tức thân ảnh cẩn thận bước qua mây mù hỗn độn, bước vào trong cung điện. Trong cung điện có một cỗ thần quang nhàn nhạt, cũng không biết từ đâu truyền tới. Bên trong ngoại trừ có một ít lầu các cột đá ra, cũng không có vật gì. Nhạc Thành nhìn chăm chú vào những bậc thang đá khổng lồ trong đại điện, uốn lượn ngoan ngoèo, hẳn là trong tầng thứ hai của thông đạo. Sau khi quan sát xung quanh một cái, Nhạc Thành lập tức đi dọc theo bậc thang cự thạch tới tầng thứ hai. Khí tức cổ xưa kia cũng tràn ngập từ trên cao xuống, hẳn là ở phía trên. Một đường cẩn thận, Nhạc Thành cũng không dám khinh thường chút nào. Đám người Trấn Nguyên Tử đã nói qua, có không ít cường giả sau khi tiến vào, nhưng chính là không ra ngoài được nữa. Tầng thứ hai trong cung điện, một không gian thật rộng lớn, trong đó vẫn có thần quang nhàn nhạt bao phủ bên trong. Trong không gian rộng lớn như vậy, lúc này lại trống rỗng, thần điểm của Nhạc Thành theo dõi. Trong đó, thần điểm lại bị trói buộc, cũng không cách nào dò được tung tích của bàn cổ phủ. Vù! Đúng lúc này, một quang nhận khổng lồ xuyên qua không gian, trực tiếp đánh vào trên người của Nhạc Thành. Quang nhận này phá vỡ không gian, mang theo một mảng thần quang, uy lực của nó cũng vô cùng đáng sợ. Lui ra! Nhạc Thành thúc giục tốc độ thần thông, thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Quang nhận kia chợt lóe lên rồi lập tức biến mất trong không gian. Thân ảnh của Nhạc Thành lập tức xuất hiện ở cạnh đó mấy ngàn thước. Thân hình vừa mới ổn định lại thì đột ngột hai bên trái phải có quang nhận ầm ầm bổ xuống. Tốc độ nhanh chóng vô cùng, bổ ra một lớp gợn sóng trong không gian. Quang nhận này lập tức rơi vào trên người của Nhạc Thành. Hắn cũng lần thứ hai thúc giục tốc độ thần thông mà biến mất tại chỗ, để lại một đạo tàn ảnh bị quang nhận này bổ thành từng mảnh. Thân hình của Nhạc Thành lập tức rời xuống cách đó mấy ngàn thước. Thần điểm hắn lộ rõ, sắc mặt trầm xuống, thân ảnh lại cấp tốc biến mất. Mấy đạo quang nhận bổ thẳng xuống nơi Nhạc Thành vừa xuất hiện, một mảnh không gian lập tức vỡ vụn ra. Nhạc Thành thúc giục tốc độ thần thông, ngừng xuất hiện ở trong không gian, mà những quang nhận phía sau Nhạc Thành như hình với bóng. Thân ảnh của hắn vừa xuất hiện đã bị vô số quang nhận bổ thẳng xuống. Đáng chết! Nhạc Thành mắng một tiếng, cũng không biết cái gì đang công kích mình, là trận pháp hay là người, mình cũng không đánh trả được. Một mảnh quang nhận không ngừng rơi xuống, Nhạc Thành chỉ có thể thúc giục tốc độ thần thông chạy khắp nơi trong không gian này, nhưng cũng không biết không gian này rộng lớn bao nhiêu. Chạy khắp nơi mà quang nhận này vẫn như hình với bóng, mình đi đâu nó cũng theo sau. Hạo Thiên Tháp! Nhạc Thành sầm mặt xuống, cứ tiếp tục thế này thì cũng không phải là cách. Nếu không sớm muộn gì cũng bị quang nhận quỷ dị này công kích cho đến mệt chết. Thúc giục Hạo Thiên Tháp ra, Nhạc Thành lập tức đi đến trong đó. Có Hạo Thiên Tháp thì cũng không phải sợ những công kích này. Ngay khi Nhạc Thành tiến vào trong Hạo Thiên Tháp, thần niệm của hắn lại dò thám trong này một lần. Vô số công kích quang nhận lập tức biến mất không xuất hiện nữa. Chẳng lẽ là Hạo Thiên Tháp sao? Trong lòng của Nhạc Thành thầm nghĩ, không gian này ít nhiều cũng có chút liên quan đến bàn cổ phủ. Hạo Thiên Tháp và bàn cổ phủ đều là một trong những thượng cổ thần khí. Có lẽ bởi vì Hạo Thiên Tháp xuất hiện nên công kích quang nhận lập tức ngừng lại. Nhưng đúng lúc này, thần niệm của Nhạc Thành theo dõi ở trong Hạo Thiên Tháp bị áp chế. Đang theo dõi trong không gian quỷ dị này, thì lúc này đột nhiên xuất hiện thần quang nhàn nhạt. Thần quang đột nhiên phóng ra ánh sáng, một cỗ hỗn độn chi khí mãnh liệt tỏa ra. Thần quang bao phủ không gian, trong không gian tràn ngập hỗn độn khí nồng đậm. Nhạc Thành do dự một lát, để Hạo Thiên Tháp xoay quanh đỉnh đầu của mình, thân ảnh đã xuất hiện trong một không gian khác. Quang nhận quỷ dị kia không còn xuất hiện thêm nữa. Nhạc Thành nhìn chăm chú về phía thần quang chói mắt kia. Theo ánh mắt chăm chú của Nhạc Thành, thần quang đột nhiên lại tăng vọt lên. Hào quang chói mắt hóa thành một đạo thất thải thần quang, từ ngoài vào trong chia ra làm 7 tầng. Trong đó, màu sắc như ẩn như hiện, một tầng thần quang ở trong cùng xuất hiện một chấm đen. Nhạc Thành ngưng thần nhìn lại, lại thấy trong chấm đen to bằng hạt đậu này có tầng tầng lớp lớp, không biết có bao nhiêu tầng thần quang trùng điệp, sâu thẳm khó lường. Đây là một không gian quỷ dị, mà trong đó dường như còn có một cỗ lực lượng quỷ dị khổng lồ đang triệu hoán mình tới. Ngay khi Nhạc Thành đang kinh ngạc, tất thải thần quang này đột nhiên có một mảnh thần quang bắn ra, lập tức bao phủ hắn vào trong. Tầm mắt tối đi, thân thể ở trong một không gian xa lạ. Nhạc Thành quan sát bốn phía. Trong không gian này, dường như là một đại điện, có có thần quang quanh quẩn khắp nơi. Bốn phía cung điện có vô số hoa văn kỳ bí, còn có nhật nguyệt tinh thần khắc họa bên trong. Không ngờ lại có người đến được đây. Ngay vào lúc Nhạc Thành đang đánh giá Chu Không, thì trong đại điện lại xuất hiện một lão giả thô kệch mặc trường bào. Nhạc Thành nhìn chăm chú vào lão giả này, nhưng trong lòng lại xuất hiện vài phần cảnh giác. Tùy thám người này không phải nguyên thần phân thân, cũng không phải tàn hồn chi thể, càng không phải là bản thể. Người này căn bản là không để cho mình nhìn thấu. Người không cần nhìn, ta chỉ là một đạo thần niệm chi thể mà thôi. E rằng trong không gian này, thời gian ngắn, tên Hồng Quân này luyện chế ban cổ phủ, cũng may ta trốn trong này, làm cho hắn ta không thể luyện hóa được một đạo thần niệm của ta. Lão giả kia dường như đang đắc ý mà nói với Nhạc Thành. Không biết tiền bối là cao nhân phương nào. Trong lòng Nhạc Thành trầm xuống, người này lại núp trong bàn cổ phủ này là một đạo thần niệm ngưng tụ. Hồng Quân lão tổ cũng không thể luyện hóa được. Thực lực của hắn ta hẳn là đến mức cực kỳ khủng bố. Ta là ai, thiếu chút nữa đã quên mất. Trước kia người khác gọi ta là Hỗn Nguyên lão tổ. Lão giả trầm tư một lát rồi nhìn Nhạc Thành chăm chú nói. Nhạc Thành suy tư trong đầu, chưa từng nghe qua nhân vật này. Ngay cả thời Hồng Hoang dường như cũng chưa từng có nhân vật này tồn tại. Người không biết ta là ai cũng là chuyện bình thường. Người là hậu bối, đương nhiên không biết ta là ai. Nhưng ta lại cảm thấy người hẳn là một người ta biết. Ôi, già rồi, không nhớ ra nữa. Lão giả vuốt đầu nhìn Nhạc Thành, lập tức lắc đầu nói. Hỗn Nguyên tiền bối, một đạo thần niệm của người ở đây, vậy thì bản thể thì sao? Nhạc Thành khẽ hỏi, lòng cảnh giác cũng buông lỏng một chút. Cảm giác dường như lão giả này cũng không có ý muốn đối phó với mình. Bản thể đã sớm bị diệt rồi, không thì ta cần gì phải sợ tên Hồng Quân kia. Ta không làm gì được hắn ta cũng không làm gì được ta. Ta là một đạo thần niệm lưu lại trên đời, cũng không có gì phải lo lắng, chỉ cần chờ truyền nhân đến mà thôi. Cũng không biết y bát ta lưu lại bị người khác chiếm chưa, thấy người cũng coi như không tệ, vậy thành toàn cho ngươi đi. Lão giả kiềm mỉm cười nói với Nhạc Thành, trong mắt hình như có ý không tốt. Tiền bối, ta đã nhận được sử môn rồi, ý tốt của tiền bối ta xin nhận. Nhạc Thành nói, mình hiện tại cũng không cần truyền thừa gì từ lão giả thần bí này. Mình hiện tại tu luyện đến mức này đã không tồi rồi, không cần tu luyện lại. Nếu bây giờ ở trên Huyền Thiên Đội Lục có cường giả như vậy chịu truyền thụ cho mình, thì đương nhiên là mình sẽ vui mừng đồng ý. Vô nghĩa, nếu là trước đây có bao nhiêu người cầu xin ta cũng không quan tâm. Ta thấy ngươi không tồi nên muốn truyền dạy cho ngươi, ngươi lại không muốn sao? Lão già nhìn chăm chăm vào Nhạc Thành, dường như hơi tức giận nói. Hỗn Nguyên chân thần của ta so với bàn cổ chân thần của Vu tộc cũng không kém. Nếu như không phải đạo thần niệm này của ta, thì chỉ sợ cũng không thể kiên trì thêm vài ngày, nên ta mới lười thành toàn cho người ta. Cái gì? Hỗn Nguyên chân thần ư? Nhạc Thành chợt kinh ngạc thốt lên, còn tưởng rằng mình nghe nhầm. Sao? Chẳng lẽ ngươi từng nghe qua sao? Lão giả kia cũng kinh ngạc hỏi. Hỗn Nguyên lão tổ, Hỗn Nguyên chân kinh, chẳng lẽ Hỗn Nguyên chân kinh này là của tiền bối sáng tạo ra sao? Nhạc Thành vội vàng hỏi lại. Vậy thì không phải, nhưng ta lại là người đầu tiên tu luyện Hỗn Nguyên chân thân. Ngươi biết Hỗn Nguyên chân kinh, chẳng lẽ ngươi cũng tu luyện Hỗn Nguyên chân kinh sao? Lão già này nhìn chăm chú vào Nhạc Thành, trong mắt đột nhiên có vài phần kích động. Không sai, chính là Hỗn Nguyên chân kinh. Nhạc Thành cũng không giấu giếm, lập tức nói với lão giả kia. Người lấy Hỗn Nguyên chân kinh từ đâu ra? Lão giả kia kinh ngạc hỏi. Đệ tử có được từ sư môn ạ? Nhạc Thành cất tiếng đáp. Ôi trời ơi, Hồng Quân, chẳng lẽ là người cố ý an bài sao? Lão giả lẩm bẩm rồi lập tức nhìn Nhạc Thành nói. Xem ra vận khí của người không tệ, người tu luyện Hỗn Nguyên chân thần đến tầng thứ mấy rồi? Tầng thứ 8 đỉnh phong. Nhạc Thành nói thẳng mà không giấu giếm. Tầng thứ 8 đỉnh phong ư? Lão giả kia nhìn chăm chú vào Nhạc Thành, dường như không thể tin được, lập tức bình tĩnh nói. Vậy mà lại có thể tu luyện tới tầng thứ 8 đỉnh phong, thiên phú thật không tệ. Chẳng lẽ người không phát hiện ra, muốn đột phá đã rất chậm sao? Đúng như vậy, đệ tử cũng không thể giải thích được. Nhạc Thành cất tiếng đáp, vẻ mặt cũng cung kính thêm vài phần với lão giả này. Điều này rất là bình thường, bởi vì người tu luyện Hỗn Nguyên chân kinh không phải là bản hoàn chỉnh. Lão già thần bí cất tiếng nói, trong mắt lộ ra ý cười quỷ dị, có vẻ trong lòng rất là thỏa mãn. Này! Trong lòng Nhạc Thành trầm xuống, nhớ đến Vũ Tiểu Tuyết cũng từng nói với mình, Hỗn Nguyên chân thần này hình như có chút không ổn. Có lẽ mình tu luyện không phải là hỗn nguyên chân thân hoàn chỉnh, mà điểm này ngay cả sư phụ Hạo Thiên Đại Đế cũng không biết. Này cái gì mà này, đây đều là do ta. Lão già nhìn vẻ mặt sững sờ của Nhạc Thành, hình như rất thỏa mãn là nói. Chắc là ngươi còn chưa biết lai lịch của hỗn nguyên chân thân nhỉ? Nhạc Thành sửng sốt. Nhạc Thành không biết, còn xin tiền bối chỉ giáo cho. Chắc là ngươi đã nghe qua bàn cổ chân thần chứ? Lão già nhìn chăm chú vào Nhạc Thành cất tiếng hỏi. Dạ thưa vâng. Nhạc Thành khẽ gật đầu. Tổ vũ hình thiên tu luyện bàn cổ chân thần, uy lực còn mạnh hơn hỗn nguyên chân thần của mình. Bàn cổ chân thần kia lợi hại, nhưng cũng không thể áp chế được hỗn nguyên chân thân. Lúc hỗn nguyên chân thần đại thành thì hoàn toàn có thể liều mạng phần cao thấp cùng bàn cổ chân thần. Lúc trước ta cũng trong vô ý mới chiếm được hỗn nguyên chân kinh này. Sau khi tu luyện thì cái danh hỗn nguyên lão tổ cũng vì vậy mà đến. Hỗn nguyên lão tổ cất tiếng nói. Hỗn nguyên chân thần đại thành, vậy không biết tiền bối lúc trước có tu luyện tới đại thành hay không? Nhạc Thành hỏi hỗn nguyên lão tổ. Ngày đại thành chính là lúc thành thánh. Ta lúc trước cũng coi như biện cưỡng đại thành. Chỉ là đến ngày quan trọng lại bị nghiệt đồ thừa cơ gây khó trễ. Ta may mắn chạy thoát được, nhưng lại mất một đạo nguyên thần. Nghiệt đồ kia đuổi giết ta, chính là muốn có được hỗn nguyên chân thần này. Lúc trước ta cùng mấy tổ vu tộc quan hệ không tệ, cũng biết một chút bí pháp vu tộc, nên sau đó cố ý khắc hỗn nguyên chân thần không trọn vẹn, cộng thêm bí pháp vu tộc trên ngọc giản để cho hắn ta có được. Đến lúc đó mới thoát khỏi hắn ta. Sau đó ta lưu lại hỗn nguyên chân thân, công pháp và cả hỗn nguyên chân thần cho người có duyên có được. Chắc chính là người trong sư môn của người đã lấy được. Nhưng hỗn nguyên chân thần giả kia tất nhiên không giấu được nhiệt độ của ta bao lâu. Ta sợ hắn sẽ có được hỗn nguyên chân thần thật, nên đã lưu lại hỗn nguyên chân thần trên hỗn nguyên chân kinh, cũng không hoàn chỉnh. Dựa theo suy đoán của ta, có thể tu luyện đến tầng thứ 8 cũng đã là kỳ tài thiên phú rồi. Người có thể tu luyện đến tầng thứ 8 đỉnh phong thì chắc tu luyện thành đại thành cũng không quá khó, ít nhất cũng là có hy vọng. Hỗn nguyên lão tổ thản nhiên nói. Vậy sao tiền bối lại đến nơi này? Trong lòng của Nhạc Thành nghi hoặc, lại hỏi. Đây cũng là chuyện ngoài ý muốn. Một đạo nguyên thần của ta bị thương rất nặng nên đã lưu lạc ở Hồng Hoang. Ai ngờ gặp phải đại chiến vu yêu, ta đang trị thương không kịp đi nên bị lạc vào trong đó. Nguyên thần cũng bị tiêu diệt. Trong lúc vội vàng, thấy hỗn độn trùng của Đồng Hoàng Thái Nhất bị nghiền nát, đạo thần niệm cuối cùng của ta đã ở lại trong một mảnh vỡ, dựa vào mảnh vỡ của tiền thiền trí bảo này che chở cho mình. Lúc này, đạo thần niệm mới có thể ở lại nơi đây. Nếu không, thì một đạo thần niệm sao có thể sống được một mình chứ? Ta nói vậy, người có hiểu không hả? Đáng tiếc ta chỉ là một đạo nguyên thần lại còn bị trọng thương. Nếu không, thì chỉ có bản thể ta ở đây. Cho dù là Đông Hoàng Thái Nhất có thúc giục hỗn độn chung thì cũng có thể làm gì được ta chứ? Hỗn nguyên lão tổ tiếp tục nói với Nhạc Thành. Sau đó, mảnh vỡ này bị lão già hỏa kia hiện ra, rồi sau đó không thể làm gì được nữa. Cuối cùng phải để mặc ta ở đây, cũng muốn cho ta giúp hắn trông coi bàn cổ phủ này. Người có duyên thì tự nhiên sẽ tiến được vào trong này, không ngờ tới thật sự là có người có thể đến đây. Thì ra là như vậy. Khó trách trong Hồng Hoang cũng không có danh hào của người này. Phòng chừng người biết đến người này cũng là một trong số ít cường giả đại năng ở Hồng Hoang trước đây. Cũng không ngờ đến cường giả như vậy lại mà xui quỷ khiến thế nào rơi vào trong tình trạng như thế này. Nhạc Thành thầm nghĩ trong lòng, cũng thầm cảm thán thay cho hỗn nguyên lão tổ này không thôi. Nhạc Thành lập tức nhìn chăm chú vào hỗn nguyên lão tổ. Tự mình tu luyện hỗn nguyên chân thần nhưng không hoàn chỉnh. Hỗn nguyên lão tổ này tự nhiên là có hỗn nguyên chân thần hoàn chỉnh, xem ra mình cũng chỉ có thể cầu lão. Sao nào, bây giờ muốn ta thành toàn cho ngươi sao? Hỗn nguyên lão tổ nhìn chăm chú vào Nhạc Thành, thấy vẻ mặt của hắn thì đắc ý nở nụ cười, lập tức nói. Nhưng bây giờ ta cũng không có ý định thành toàn cho ngươi. Lão tổ, vừa rồi đệ tử nhiều lần mạo phạm, xin thứ lỗi. Nhạc Thành buồn khổ nói, vừa rồi hỗn nguyên lão tổ còn muốn thành toàn cho hắn, mà hắn lại cự tuyệt. Mà bây giờ hắn lại đi yêu cầu người ta. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Muốn ta thành toàn cho người cũng không khó, nhưng người phải đáp ứng một điều kiện của ta. Hỗn nguyên lão tổ nhìn Nhạc Thành rồi nói. Đệ tử có thể làm được thì nhất định sẽ làm. Chỉ cần có hy vọng thì Nhạc Thành sẽ không từ chối. Có được hỗn nguyên chân thần hoàn chỉnh rất quan trọng đối với mình. Thiên phú của người không tồi, cơ hội tu luyện hỗn quyền chân thần đến đại thành cũng rất lớn. Chờ đến ngày ngươi đại thành thì hãy giúp ta đánh chết nghiệt đồ kia, như vậy cũng coi như chấm dứt tâm sự này của ta. Hỗn quyền lão tổ cất tiếng nói. Chuyện này không thành vấn đề, đệ tử nhất định sẽ làm được, chỉ là không biết người đó là ai. Nhạc Thanh hỏi, yêu cầu này của hỗn quyền lão tổ cũng không quá đáng. Người cũng đừng khinh thường thiên phú của nghiệt đồ kia của ta, nó cũng không tệ đâu. Cho dù phát hiện ra hỗn quyền chân thân là giả, thì nó cũng không chừng cũng còn có thủ đoạn khác để mà đột phá. Không biết trường nghiệt đồ này đã thành thánh rồi. Về phần danh hào của người này, năm đó được gọi là Đại Ma Lão Tổ. Hỗn quyền lão tổ cất tiếng nói. Đạo Ma Lão Tổ ư? Nhạc Thành suy tư, từ trước đến giờ hắn chưa từng nghe qua danh hào của người nào. Bên trong tiền ma giới, dường như cũng không có thánh nhân nào như vậy tồn tại. Nói không chừng, người này đã sớm bỏ mạng ở Hồng Hoang từ lâu. Được, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Ta vừa đến thần điện lưu lại đến giờ, còn tưởng rằng Hồng Quân không thể làm gì được ta. Xem ra cũng đều do thiên số. Nhớ cho kỹ, nếu một ngày ngươi có thể đại thành, thì phải giúp ta đánh chết nghiệt đồ kia. Hôn Quyền lão tổ nhìn Nhạc Thành chăm chú rồi nói tiếp. Ta giúp Hồng Quân trông coi bàn cổ phủ này, hiện giờ cũng giao lại cho ngươi. Chỗ ngươi ở bây giờ chính là không gian bên trong bàn cổ phủ. Chính là không gian bàn cổ phủ. Vĩnh hằng hư vô điện, bên ngoài chính là do bàn cổ phủ biến thành. Người luyện hóa ở nơi này thì có thể thu bàn cổ phủ lại. Hỗn quyền lão tổ nói xong thì khẽ thở dài. Toàn bộ thân thể đều hóa thành thần quang nhàn nhạt, tiêu tán thành hư vô. Trong thần quang nhàn nhạt lại có một đạo thần quang cuối cùng lướt vào trong mi tâm của Nhạc Thành. Một thông tin khổng lồ lập tức trót vào trong đầu của Nhạc Thành, chính là toàn bộ tâm pháp hoàn chỉnh của hỗn quyền chân thần. Xin đa tạ lão tổ. Nhạc Thanh cũng thì lễ với không gian. Lúc này hỗn quyền lão tổ đã hóa thành một mảnh hư vô. Một đạo thần niệm chi thân cuối cùng cũng không còn kiên trì được nữa. Thảo nào, người tiến vào lại không tìm được ban cổ phủ. Hóa ra vĩnh hằng hư vô điện chính là ban cổ phủ. Nhạc Thanh thầm nghĩ, nếu không phải hỗn quyền lão tổ nói ra, nếu để cho mình tự tìm thì chỉ sợ không có cách nào tìm được ban cổ phủ chân chính này. Kiện thượng cổ thần khí cuối cùng bắt đầu luyện hóa thôi. Nhạc Thành ngồi khoanh chân lại, hơi ngưng thần định khí, thúc giục pháp quyết, bắt đầu luyện hóa bàn cổ phủ ngay trong không gian của nó. Cùng lúc này, trong đầu Nhạc Thành cũng đang tu luyện hỗn quyền chân thần. Bản thân vốn tu luyện hỗn quyền chân thần, thoạt nhìn hoàn mỹ vô cùng. Nhưng sau khi có được hỗn quyền chân kinh hoàn chỉnh này, thì hắn mới biết được, phần quan trọng nhất của tâm pháp hỗn quyền chân thần mà mình tu luyện lại không thấy đâu. Nếu tu luyện như vậy thì muốn đột phá lần nữa căn bản là chuyện không có khả năng. Có hỗn quyền chân thần hoàn chỉnh này thì Nhạc Thanh cũng bắt đầu tu luyện lần thứ hai. Hỗn quyền chân thần kia tiến bộ chậm chạp, gần như đến mức trì trệ, thì lúc này lại bắt đầu tiến bộ dần lên. Nhưng tốc độ cũng không nhanh như khi đột phá trước đó. Thời gian chậm rãi trôi qua, chớp mắt đã trôi qua 10 tháng. Nhạc Thanh ngồi khoanh chân, mở hai mắt ra, tinh quang như ẩn như hiện, pháp quyết dâng lên. Toàn bộ không gian lúc này đều chấn động kịch liệt. Bên ngoài không gian, cả vĩnh hằng hư vô điện rộng lớn hơn ngàn vạn dặm, lúc này cũng đã hơi chấn động một chút. Ngay lập tức có một mảnh kim quang bắn ra, tràn ngập cả không gian. Vĩnh hằng hư vô điện khổng lồ rộng hàng chục triệu dặm này lập tức hóa thành một thanh cự phủ. Thanh cự phủ này vô cùng to lớn, trên đó có khắc vô số hoa văn kỳ bí. Một cỗ khí thức cổ xưa nồng đậm tràn ngập khắp không gian. Thân ảnh của Nhạc Thành lập tức xuất hiện trên bàn cổ phủ này. Pháp quyết vừa thủ lại, thì bàn cổ phủ đã hóa thành những cánh tay lớn nhỏ rơi vào trong tay của hắn. Tinh khí tràn ngập, kim quang sâu chuỗi, không hổ là thượng cổ thần khí. Đã 10 tháng rồi, lâu như vậy, tiểu tử kia sẽ không sao đấy chứ. Ở bên ngoài, Quỳnh Tiêu Tiền Tử nói với mọi người. Lúc này những người khác cũng hơi lo lắng một chút. Yên tâm đi, cơ duyên của gia hỏa này luôn rất lớn. Chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Hạo Thiên Đại Đế mỉm cười nói, nhưng trong lòng cũng sốt ruột. Lão bà sẽ tốt thôi, không có việc gì đâu. Thanh Đồng cất tiếng nói. Phụ thần nói, muốn luyện chế lại 10 kiện thượng cổ thần khí cần một chút thời gian. Thanh Đồng, lão bà của người có được ban cổ phủ rồi sao? Sao Trì Kim Mẫu lập tức hỏi hắn ta? Vâng ạ, có lẽ đã lấy được. Thần niệm của lão bà truyền âm đến từ trước, bây giờ thì ta không thể liên lạc được với hắn. Thanh Đồng cất tiếng nói, chiếm được bàn cổ phủ là tốt rồi, hội tụ đủ 10 kiện thượng cổ thần khí, vậy có thể luyện chế thành hỗn độn chung lần nữa rồi. Thường lòng lão tổ cất tiếng nói, 10 kiện thượng cổ thần khí hội tụ, hỗn độn trùng hoàn chỉnh, tứ đại thiên thiên chí bảo, đến lúc này cũng là chỗ dựa lớn nhất của mọi người. Trong không trung, trong cửu khúc hoàng hà trận vang lên từng tiếng gầm thét, toàn bộ đại trận rung động, cửu đại cự ma kia lại một lần nữa điên cuồng phá trận. Thiên ma, người vẫn nên ngoan ngoãn một chút cho ta, trấn cho ta. Tam Tiêu Tiên Tử quát khẽ một tiếng, bà bóng dáng xinh đẹp lập tức tiến vào trong trận tùng pháp quyết ra. Trên cửu khúc hoàng hà trận được một mảnh thần quang bao phủ, đại trận cũng vững chắc thêm vài phần. Ban đầu thập đại thượng cổ ma thú liền thủ lại cũng có thể phá được đại trận này, nhưng bây giờ thì chiến ma đã bị đánh chết, nên thập đại thượng cổ ma thú cũng không có cách nào liên thủ lại phá trận. Thân ở trong cửu khúc hoàng hà trận, căn bản không có cách nào phá vòng vây thoát ra. Nhạc Thành muốn luyện chế ra hỗn độn trùng một lần nữa thì phải cần một thời gian, chúng ta cứ yên tâm chờ thôi. Trân Quyền Tử cất tiếng nói, hỗn độn trùng xuất thế, nhân tộc ta cũng có thiền thiền trí bảo trấn áp số mệnh. Hạo Thiền Đại Đế cất tiếng nói. Trong một không gian, Nhạc Thành đánh pháp quyết ra. Trong không trung ở trước người có 10 đạo thần quang bao phủ, 10 kiện thượng cổ thần khí nổi lên trước người. Pháp quyết vùng ra, thần đông đỉnh hóa thành mấy ngàn thước rồi rơi xuống không trung. Lúc này Nhạc Thành chuẩn bị luyện chế lại 10 món thượng cổ thần khí này thành hỗn độn trùng. Đương nhiên chính hắn cũng biết rõ, với thực lực hiện giờ của mình, nếu muốn luyện chế ra một món thượng cổ thần khí nữa thì quả thực như đang nằm mơ. Nhưng hội tụ được 10 món thượng cổ thần khí, ngược lại cũng không cần luyện chế, chỉ cần có thể dung hợp lại 10 kiện thượng cổ thần khí này là được. Những thượng cổ thần khí này đều là vật mình đã luyện hóa, phòng trừng cũng sẽ không quá khó khăn. Với tu vi hiện tại của mình thì hẳn ta cũng có thể miễn cưỡng làm được. Đánh pháp quyết trong tay ra, bên trong thần đông đỉnh có một cỗ tam vị chân hỏa khổng lồ bắt đầu dâng lên. 9 món thượng cổ thần khí còn lại lập tức bị Nhạc Thành ném vào trong thần đông đỉnh. Tam vị chân hỏa bùng lên. Lúc này Nhạc Thành đang luyện chế cũng đang dùng hợp. Tâm thần khống chế 10 kiện thượng cổ thần khí, Nhạc Thành cũng không dám sơ suất một chút nào. Lúc này trong đầu, Nhạc Thành cũng không dám tù luyện cách gì khác, mà toàn bộ tâm thần đều đặt vào trên 10 kiện thượng cổ thần khí kia. Thời gian dần trôi, tất cả rơi vào trong yên tĩnh. Trong không gian hư vô này, vô cùng yên lặng. Chỉ có tam vị chân hỏa đang đốt cháy, không gian xung quanh trở nên nóng rực. Lúc này bên trong tiên ma giới, vô số cường giả dường như cảm nhận được cái gì đó, nên đều đang lặng lặng chờ đợi. Chờ đợi cơn bão kia thổi đến nghiêng trời lệch đất. Vô tộc, yêu tộc, bình giới, thiên đình, xiển giáo, tiệt giáo, tây phương giáo, kỳ lân nhất tộc, cường giả của các thế lực lớn lúc này đều vì các đại thế lực mà tìm kiếm một con đường lớn. Bên trong không gian hư vô, suốt 3 năm như vậy, bên trong thần đông đỉnh, đột nhiên có một mảng thần quang bùng nổ. Thần quang xen kẽ trong đó, toàn bộ không gian đều rung động không thôi. Sắc mặt của Nhạc Thành trầm xuống, vẻ mặt càng nghiêm trọng hơn. Không ngừng đánh ra pháp quyết trong tay, pháp lực bàng bạc xa xa, không ngừng cuốn vào trong đó. Thời gian lại một lần nữa trôi qua, trong hư không lại rơi vào yên lặng. Toàn bộ không gian hư không lại tràn ngập một bầu không khí cổ xưa và hùng hậu. 7 năm như vậy lại trôi qua, và một ngày, trong thiên địa tất cả các đại năng giả dường như đều cảm nhận được một cỗ khí tức cường hãn khuếch tán giữa đất trời. Trong không gian hư vô, bỗng dưng vang lên một tiếng chuông lớn. Tiếng chuông này càng thêm hư ảo, vang vọng trong tam giới. Đồng thời trong thiên địa, thánh nhân và đại năng giả đều lần lượt bấm ngón tay suy đoán. Trong mắt đều xuất hiện một sự kinh ngạc, cuối cùng cũng xuất thế. Trong Tây Phương giáo, sắc mặt của Như Lai trầm xuống, nhất thời trở nên ảm đạm hẳn. Trong không gian hư vô, ánh sáng vô tận tràn ngập, thần quang bay vút lên trời. Trên không gian đầy những ngôi sao bị chấn động theo thần quang này. Từng đạo thất sắc quang hoa buông xuống từ trên bầu trời, bao phủ toàn bộ không gian hư vô. Đinh đàng đinh đàng. Tiếng chuông lại vang lên một lần nữa, sóng âm cuồn cuộn khuếch tán ra xung quanh. Trên bầu trời, toàn bộ không gian bị phá vỡ. Một làn sóng âm hóa thành sức mạnh bàng bạc, phá hủy không gian. Sức mạnh sóng âm khổng lồ, mạnh mẽ, bao trùm ra. Lúc này không gian bị phá vỡ. Trấn Nguyên Tử, Tây Vương Mẫu Thiên Giao, Hạo Thiên Đại Đế và những người khác đều có thể nhìn thấy. Trong không gian tan vỡ, trên chân trời xa xôi xuất hiện một chiếc chuông lớn hàng chục triệu dặm. Trong sức mạnh bàng bạc này bao phủ, 5 người Trấn Nguyên Tử, Tây Vương Mẫu, Sao Trì Kim Mẫu, Lăng Lễ, Linh Viên, Thiền Ưng đều không có sức chống lại, thân thể lập tức lùi ra. Lực lượng này quá lớn, đủ làm cho họ thấy chấn động. Trong không gian bị phá vỡ, đại trung cổ xưa khổng lồ chậm rãi xoay tròn. Trên đại trung dường như có tinh thần nhật nguyệt lưu chuyển, vô số hoa văn kỳ bí bao phủ. Chỉ riêng khí tức cũng đã làm cho cường giả tiền tôn hậu kỳ cảm giác được áp lực tuyệt đối. Trên hỗn độn trung, thần quang chói mắt xoay vòng khắp thiên địa, quang hoa vạn trượng chiếu rọi cả không gian hư vô. Thần quang phóng lên trời, hội tụ lại rồi tùy ý kích động ra bên ngoài. Hư không xung quanh như có một làn sóng khổng lồ không ngừng cuộn trào dâng lên, cực kỳ kinh người. Toàn bộ không gian hư vô dường như sắp bị nghiền nát. Trên đại trung này có khí tức cường hãn gấp vô số lần thượng cổ thần khí. Hỗn độn trung đã hoàn thành rồi, thật sự thành công rồi. Năm người trấn quyền tử ở phía xa nhìn chằm chằm đại trung ở trên bầu trời, trái tim mọi người đều đập thình thịch, đều cảm thán không thôi. Vân Tiêu, Quỳnh Tiêu, Bích Tiêu, vào trận cho ta. Trên bầu trời một tiếng thét lớn xuyên qua không gian, hỗn độn trung tràn ngập vô số thần quang, âm âm xoay tròn phá không xông đến. Trong hư không, mảnh vụn không gian không ngừng bay ra, hỗn độn trung phá không lao đi, giống như chia hư không ra thành hai mảnh. Trong cửu khúc hoàng hà trận, Tam Tiểu Tiên Tử đánh ra pháp quyết trong cửu khúc hoàng hà trận lộ ra một lỗ hổng. Hỗn độn trung khổng lồ chợt hóa thành một đạo thần quang biến mất trong cửu khúc hoàng hà trận. Trong một không gian bị bao phủ bởi sương mù, cửu khúc hoàng hà trận, cửu đại thượng cổ ma thú đang ở trong đó. Đột nhiên, một thân ảnh hắc bào xuất hiện trên bầu trời. Này tiểu tử, chẳng lẽ người đã luyện chế thành công hỗn độn trung rồi sao? Hỗn độn trung xuất thế, cửu đại thượng cổ ma thú ở trong cửu khúc hoàng hà trận cũng có thể cảm nhận được khí tức cường hãn và uy áp khổng lồ kia một cách thật rõ ràng. Không sai, hôm nay để các người nếm thử uy lực của hỗn độn trung. Nhạc Thanh Thản nhiên nói, ánh mắt nhìn lướt qua 9 người. Trong 9 người này thì có đến 8 người có tiền thiên chí bảo nên đều không đánh chết được. Hiện giờ 10 món thượng cổ thần khí đã hội tụ thành hỗn độn trung hoàn chỉnh, cũng nên thử uy lực của hỗn độn trung này. Người cho rằng có hỗn độn trung là có thể đánh chết chúng ta sao? Người còn non và xanh lắm. Thiên ma thú hừ lạnh, cất tiếng nói. Thiên ma, nghe nói năm đó bản cổ đại thần đã hủy bản linh của ngươi rồi, nhưng lại để lại mạng sống cho ngươi. Ngươi cười các ngươi, cũng trong tam giới gầy sóng gió, bị Hồng Quân lão tổ phong ấn ở thập phương thế giới. Hồng Quân lão tổ hợp đạo, ngươi không thể chờ đợi trấn áp nữa nên đã phá phong ấn mà ra, lại không biết hối cải. Hôm nay ngươi còn phạm phải định thần kiếp sát giới, vậy thì đi chết đi. Nhạc Thành vừa mới dứt lời thì hàn ý trong mắt đã bắn ra. Nhạc Thành, chúng ta đến giúp ngươi một tay. Tam Tiểu Tiền Tử đến bên cạnh Nhạc Thành. Ngược lại ta muốn xem các ngươi có thể làm gì được ta hay không. Thiên ma thú trong nháy mắt hóa thành bản thể khổng lồ, thân hình tám cảnh giới ầm ầm là phá không bay lên. Thân thể khổng lồ ngửa mặt lên trời gầm thét, dưới bụng là một móng vuốt sắc bén xé rách cả không gian. Ma khí vô tận từ trên trời cuộn xuống nhào thẳng vào Nhạc Thành. Nhạc Thành hừ lạnh một tiếng, trong mắt bắn ra sát khí lạnh lẽo, thân thể lập tức xông lên trong nháy mắt, toàn thân đều bị một cỗ hỗn nguyên chi khí bao bọc, bố trí kim long chi thể, long giáp, một đạo quyền ấn ầm ầm đập xuống, uy thế vô tận bộc phát ra, toàn bộ không gian đều run rẩy chấn động. Hai đạo lực lượng khổng lồ va chạm cùng một chỗ, lập tức xuất hiện từng vết nứt không gian đen kịt, khổng lồ vô cùng. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Không gian dường như bùng nổ, trong ánh sáng chói mắt, hai bóng dáng khổng lồ liên tục giao chiến với nhau. Không gian xung quanh không ngừng bị phá vỡ, từng vết nứt không gian thỉnh thoảng xuất hiện trên cửu khúc hoàng hà trận. Không gian chấn động mãnh liệt, khí tức cuồng bạo chấn động cả thiên địa. Bát đại thượng cổ ma thú lúc này đều tung người bay lên, ma khí cuồng bạo bùng nổ dâng lên, cuốn về phía của Tam Tiểu Tiên Tử. Lùi lại. Quỳnh Tiêu biến hóa pháp quyết trong tay, thúc giục hỏa chi thần thông. Hỏa diễm ngập trời hóa thành một mảnh biển lửa nóng rực, ngập tràn bao phủ cả không gian. Nhờ vào cửu khúc hoàng hà trận này mà uy lực càng tăng vọt lên. Bích Tiểu Tiên Tử thúc giục phong chi thần thông, ánh sáng phong nhận đầy trời bắn ra, toàn bộ không gian bị cắt thành từng mảnh nhỏ, lực lượng cuồng bạo tràn ngập. Tránh hết ra cho ta. Vân Tiêu Tiên Tử hừ lạnh một tiếng, thúc giục pháp quyết, thần quang dày đặc trên người, sấm sét đầy trời âm âm cuốn ra, lôi điện tràn ngập phá hủy không gian, cuốn theo tia chớp chấn động khủng bố xé rách không gian đào xuống. Từng đạo lôi điện khủng bố từ trong không gian đột nhiên xuất hiện, ba đại thượng cổ ma thú không ai đến gần được. Toàn bộ cửu khúc hoàng hà trận lúc này vô cùng hỗn loạn, toàn bộ không gian hư vô đều run rẩy kịch liệt. Lực công kích của hai người Nhạc Thành và Thiên Ma Thú đều khổng lồ. Lực lượng kích tán ra làm cho không gian xung quanh bị cắt đứt, xuất hiện vô số mảnh vụn không gian. Khắp trời đều lộ ra vết nứt không gian đen kịt. Từng đạo lực lượng công kích cường hãn của hai người đụng vào nhau, không gian chấn động mãnh liệt, không gian cũng hiện ra từng vết nứt dữ tợn. Nhạc Thành chính diện chống lại Thiên Ma Thú đã hoàn toàn không rơi vào thế hạ phong. Thiên Ma Thú gầm lên một tiếng, vang vọng cả không gian, thân thể khổng lồ nhảy ra từ trong vết nứt không gian đen kịt. Một đạo trào ấn nhào thẳng xuống, mà khí xé rách không gian, xuyên qua không gian xuất hiện nằm vết nứt dài uốn lượn ngoan ngoèo. Trào ấn làm vặn vẹo cả không gian, tất cả ánh sáng dường như tiêu tán trong nháy mắt. Sinh mệnh giam cầm. Trong không gian đen kịt, một luồng lực quang thần dị như sóng biển bao phủ không gian, đồng thời toàn bộ không gian trở thành một mảnh tử vực. Trong không gian tăm tối này, lập tức xuất hiện vô số vết nứt. Diệt ma. Nhạc Thành hư lạnh một tiếng, âm dương kiếm xuất hiện trong tay, kiếm quang vội vàng đao ra. Mỗi một đạo kiếm quang đều xé rách ra một vết nứt không gian đen kịt, ngoằn ngoèo. Âm, âm. Ngay lập tức, toàn bộ không gian không ngừng biến dạng. Sau đó không gian tăm tối này cuối cùng không thể chịu đựng được sức mạnh khủng bố này, mở rộng ra rồi bắt đầu nổ tung. Kiếm quang tràn ngập, những vụ nổ liên hoàn vang vọng không gian. Không gian lại khôi phục lại ánh sáng. Hai thân ảnh khổng lồ bay đuổi ra. Trên thân thể khổng lồ của Thiên Ma Thú hung hăng nhìn chằm chằm vào Nhạc Thành, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Bát rừng của Thiên Ma Thú vỗ mạnh, cắt phá không gian, dáng vẻ càng trở nên dữ tợn và khủng bố. Ma khí kinh dị tràn ngập không gian, tam cánh liên tục vỗ xuống, gầm gừ liên tục. Ma khí ngập trời cuồng bạo nhào về phía Nhạc Thành, toàn bộ không gian đều run lên. Đến đây, Nhạc Thành nhẹ nhàng nói, pháp quyết quỷ dị trong tay bắt đầu đánh ra, thần quang bao phủ quanh người. Đinh đang. Bỗng nhiên, một tiếng chuông lớn chấn động vang lên. Trong tay của Nhạc Thành, nâng hỗn độn trùng lên chậm rãi xoay tròn, pháp lực toàn thân kích động ra. Xung quanh hư không áp bức không ngừng bị chấn động, pháp lực mạnh mẽ không ngừng nghiêng về phía hỗn độn trùng. Đinh đang. Hỗn độn trùng không ngừng vang lên, thần quang bắn ra áp không, một cỗ uy thế ngập trời bao phủ không gian, toàn bộ không gian nhất thời biến đổi, không gian xung quanh đã hóa thành một mảnh hỗn độn. Hỗn độn trùng lơ lửng trên bầu trời, hóa thành hàng chục triệu dặm khổng lồ. Liếc mắt một cái, căn bản nhìn không thấy. Ánh sáng dày đặc trong chuông, thần long gầm gừ, có hỗn độn loạn lưu, có phần quang thành khí, thần quang tràn ngập thiên địa bao phủ cả bầu trời. Thiên Ma Thú gầm lên, thành lãng cuồn cuộn, lập tức xuất hiện hỗn độn, làm cho không gian chấn động. Thân thể khổng lồ xẹt qua không gian trùng trùng điệp điệp, âm âm va chạm về phía của Nhạc Thành. Hỗn độn chung, trấn cho ta. Nhạc Thành cười lạnh một tiếng, nương theo hỗn độn chung, khí tức trên người cuồng bạo hơn mấy chục lần. Đinh đang. Hỗn độn trùng phát ra một tiếng ngân dài, thanh thúy trong trẻo. Khí tức cuồng bạo trong chuông phá hủy sạch sẽ không gian. Không gian sụp đổ, tiếng quang trong chuông thoáng chốc sáng bừng lên. Vần quang thanh khí kinh khủng bắn ra. Tiếng chuông giống như tiếng sấm sét gào thét. Thần quang trên hỗn độn trùng đè nát không gian, hư không sụp đổ. Toàn bộ không gian cuồn cuộn không ngừng rồi hóa thành một mảnh hỗn độn. Toàn bộ không gian hỗn độn liên tục sụp đổ, không gian âm âm bị phá hủy. Lực lượng cường hãn như vậy, toàn bộ không gian có vô số vết nứt tăm tối khổng lồ lan tràn ra phương xa. Một đạo cực quang từ từ nổ tung làm trung tâm, mang theo lôi đình chi lực ầm ầm kích tán ra. Nơi nổ tung có một cỗ khí kình cường hãn cũng quét ngang qua. Trong không gian hỗn độn lộn xộn, thời gian và không gian cũng trở nên hỗn loạn, giống như vừa mới khai thiên lập địa. Lực lượng như vậy đúng là kinh người. Hỗn độn chung, trấn 3.000 hồng mông thế giới, trấn cho ta. Trong không gian hỗn loạn, Nhạc Thành thét lên một tiếng rất lớn. Cả không gian đều trở nên hỗn loạn, khí tức như hủy thiên diệt địa tràn ngập không gian và thời gian. Trong không gian không ngừng vang lên tiếng vù vù không dứt bên tai, khiến cho người ta không khỏi choáng váng hết sức. Chương 1137, cường giả hội tụ ở Ngọc Hư Sơn. Trong không gian hỗn loạn có vô số khe nứt không gian, bản thể ma thú khổng lồ của Thiên Ma Thú ở trong không gian hỗn loạn này cắt thành vô số mảnh nhỏ. Một mảnh thần quang bắn ra, lập tức bị hỗn độn trùng thu vào trong đó. Không gian khôi phục, hỗn độn trùng lại xuất hiện trong cửu khúc hoàng hà trận. Sắc mặt Nhạc Thành trắng bệch xuất hiện trong không gian, dường như là vì tiêu hao khí thúc giục hỗn độn trùng. Sắc mặt của Nhạc Thành trắng bệch xuất hiện trong không gian, dường như là vì tiêu hao khí thúc giục hỗn độn trùng. Đám người trấn nguyên tử thường lòng lão tổ, sao chỉ kim mẫu, thường lòng mạnh trường thần quân ở trong không trung xa xôi, nhìn chăm chú vào cửu khúc hoàng hà trận. Trong trận nghiêng trời lệch đất không ngừng đổ tung, tiếng chuông xuyên qua không gian làm cho mọi người đều cảm thấy chấn động. Lực lượng cường hãn như vậy, bọn họ có thể cảm giác được mình tuyệt đối không thể chống cự. Pháp quyết trong tay biến hóa, Nhạc Thành thúc giục pháp quyết trong tay, thân ảnh lập tức biến mất ngay tại chỗ. Trong Đông Hoàng Trung, thân ảnh của hắn lại đột nhiên xuất hiện, khí tức trong nháy mắt đã hoàn hảo như lúc ban đầu. Lần này dung hợp 10 kiện thượng cổ thần khí một lần nữa, luyện chế hỗn độn trung hoàn chỉnh, lại có một ít biến hóa trong hỗn độn trung cũng vượt qua tưởng tượng của Nhạc Thành. Hỗn độn trung lúc trước bị nghiền nát, rõ ràng đã bị người ta luyện chế thành thập đại thượng cổ thần khí. Không động ấn, thần long chi lực, bất tử nguyên tuyền, 10 quả thượng cổ linh châu trong Hạo Thiên Tháp, tam vị chân hỏa bên trong thần đông đỉnh, thời gian thần thông chi lực bên trong Côn Luân kính. Những thứ này vốn không phải là lực lượng lúc trước bên trong hỗn độn trung, mà lúc này Nhạc Thành một lần nữa dung hợp 10 kiện thượng cổ thần khí thành hỗn độn trung. Những lực lượng vốn không thuộc về hỗn độn trung này cũng đã dung nhập vào trong hỗn độn trung. Ngay cả thế giới mênh mông kia cũng dung nhập vào trong hỗn độn trung. Lúc này hỗn độn trung hoàn toàn có được uy năng của 10 kiện thượng cổ thần khí. So với hỗn độn trung ban đầu thì uy năng dường như còn mạnh hơn một chút. Nhạc Thành nhìn chăm chú vào không trung, Vân Tiêu Tiên Tử, Quỳnh Tiêu, Bích Tiêu đều hóa thành bản thể khổng lồ. Đây là lần đầu tiên Nhạc Thành nhìn thấy bản thể của Tam Tiêu Tiên Tử, cũng có chút âm thầm kinh ngạc. Bản thể của Vân Tiêu Tiên Tử chính là thần điểu Thanh Loan, bản thể của Bích Tiêu Tiên Tử là thần điểu Hồng Loan, bản thể của Quỳnh Tiêu Tiên Tử là thần điểu Hoa Linh. Bản thể của ba người cũng vô cùng cường hãn, nhưng vẫn kém hơn Linh Viên. Nhưng so với bản thể thượng cổ thần thú của Thanh Đồng thì cũng không kém hơn. Hơn nữa tu vi thực lực của tam nữ càng vô cùng cường hãn. Trong không trung, thần quang hoành hành xung quanh Vân Tiêu Tiên Tử, không gian bị đè sụp xuống, hóa thành bản thể có hai cánh khổng lồ, sấm sét tràn ngập hai cánh dùng đền quấy nát cả mảnh vụn không gian, va chạm với một đám ma thú lớn. Trên bản thể khổng lồ của Quỳnh Tiêu Tiên Tử mang theo ngọn lửa vô biên bao phủ không biên giới. Trong lúc nhất thời, hỏa diễm nóng rực thiêu đốt cả hư không xung quanh. Vô số vết nứt không gian dày đặc cũng dâng lên. Bích Tiêu Tiên Tử lĩnh ngộ được phong chi thần thông, hai cánh quét ngang qua, cuồng phong hiện ra, phong vân vô biên hóa thành phong nhận xuyên phá trường hồng, đàn thành một mảnh tung hoành, mang theo khí thế như rời núi lấp biển đánh về phía ám ma thú và lượng ma thú. Ở bên ngoài, Bích Tiêu Tiên Tử tự nhiên là không có cách nào chống cự hai đại cự ma này. Nhưng trong cửu khúc hoàng hà trận lại không giống như vậy. Trong cửu khúc hoàng hà trận, trước tiền vũ khí, thực lực của hai đại ma thú này giảm mạnh xuống. Vừa rồi Nhạc Thành đánh chết thiên ma thú, cũng là bởi vì trong cửu khúc hoàng hà trận này, nếu như là ở bên ngoài, cho dù Nhạc Thành có hỗn độn chung, thì muốn đánh chết thiên ma thú cũng khó mà làm được. Trên không gian, tiếng nổ không ngừng vang lên. Vô số vết nứt không gian lan ra khắp nơi. Nhìn chăm chú vào toàn bộ không gian, tất cả những điều này Nhạc Thành chỉ trì hoãn trong nháy mắt mà thôi. Hàn ý của hắn lại lập tức nổi lên, thúc giục pháp quyết, thúc giục ra hỗn độn chung. Hỗn độn vô cực, hỗn độn chung, ám ma thú, chết đi cho ta. Dưới hỗn độn chung, không gian lại biến đổi tựa như là nhật nguyệt tinh thần lưu chuyển, trở thành một vũ trụ khổng lồ. Sắc mặt của ám ma thú đại biến, quanh thân hóa thành không gian hắc ám vô tận và chạy trốn. Bọn họ tận mắt chứng kiến thiên ma thú bị hỗn độn trùng đánh chết, nhưng lại không thể thoát khỏi cửu khúc hoàng hà trận. Lúc này đối mặt với Nhạc Thành, ám ma thú nào còn dám chống lại. Chỉ đến lúc này, ám ma thú muốn chạy trốn thì đã muộn. Lúc trước chiến ma thú ở bên ngoài cũng bị Nhạc Thành mấy hiệp đánh chết. Lúc này ở trong cửu khúc hoàng hà trận, ám ma thú cũng không phải là thiên ma thú. Hơn nữa, Nhạc Thành thúc giục vẫn là hỗn độn chung. Trong thời không hỗn loạn, ám ma thú biến thành không gian đen kịt, trong nháy mắt đã bị xóa sạch thành tro tàn, lập tức biến mất không thấy đâu nữa. Chết tiệt, mọi người mau liên thủ lại. Thật đại ma thú, viêm ma thú, băng ma thú còn lại gầm lên, hội tụ cùng một chỗ. Nếu một mình đánh với Nhạc Thành thì ai cũng không phải đối thủ. Bản thể khổng lồ của bảy đại ma thú, mỗi người đều cuồn cuộn ma khí dâng trào. Ma khí cuồng bạo đè áp không trùng cuốn lên. Toàn bộ không gian và thời gian tràn ngập ma khí cuồng bạo. Ma khí điên cuồng phá hủy không gian đầy trời, xuyên qua không gian phá không bay lên. Không gian gần như nổ tung. Trong ma khí ngập trời, từng tiếng thú gầm khủng bố vang tận trời, tựa như đang ở trong ma vực vô biên. Vân Tiêu mau lùi lại. Nhạc Thành khẽ nói, Tam Tiêu tiền tử lập tức lùi xuống không trung. Tam nữ đánh ra pháp quyết trong tay, thúc giục lực trói buộc vô biên của cửu khúc hoàng hà trận, hùng hằng áp chế trong ma khí ngập trời này. Hỗn độn trung trấn cho ta. Nhạc Thành thét lớn lên, hỗn độn trung ở trước người phóng lên trời, thần quang khuấy động không gian, âm âm hóa thành ngàn vạn dặm khổng lồ, phá hủy toàn bộ không gian. Bên trong không gian, thời gian và không gian lại lưu chuyển lần nữa, giống như vũ trụ đã thay đổi, các ngôi sao vỡ ra, lòng gầm gừ. Bên trong không gian, ma khí tràn ngập, mang theo một sức mạnh ma khí cuồng bạo, gầm gừ trên bầu trời. Lực lượng cường hãn như vậy đàn xen với nhau, gió nổi mây bay, dường như tất cả lực lượng hủy thiên diệt địa đều tràn ngập trong đó, hình thành một mảnh lực lượng phá hủy tuyệt đối. Không gian liên tục sụp đổ không ngừng, toàn bộ không gian đều bị xóa sạch, khiến cho thời không hỗn loạn, đột nhiên co đại rồi biến mất vào trong đó. Nơi không gian bị xóa sổ, cực quang khuếch tán ra, một cỗ khí kình cường hãn cũng quét qua, toàn bộ không gian đột nhiên biến mất, bị hỗn độn trùng khổng lồ thôn phệ vào trong. Chu không lại nổ tung một lần nữa, Tam Tiêu tiền tử cũng không có cách nào áp chế được thực lực hủy diệt điên cuồng này. Cửu khúc hoàng hà trận ầm ầm vỡ tung, Tam Tiêu tam nữ lập tức bị đánh bay ra, nhìn chăm chú vào không gian phía trước. Trấn Nguyên Tử, Sao Trì Kim Mẫu, Thường Lòng Lão Tổ, Hạo Thiên Đại Đế, Làng Lễ, Thanh Long Mạnh Trương Thần Quân đều cảm giác được một nỗi khiếp sợ đến tột cùng. Lực hủy diệt như thế đều làm cho tất cả mọi người kinh hoàng. Trên không gian, Nhạc Thành thu hồi cả hỗn độn trung và hỗn nguyên chân thần khổng lồ lại. Thân ảnh xuất hiện bên cạnh Tam Tiêu. Người thế nào rồi? Nhạc Thành ân cần hỏi Tam Nữ. Không sao, điều tức một hồi là được. Tam Nữ khẽ lắc đầu, ngược lại cũng không bị thương gì, chỉ đã tiêu hao hết sạch. Loại tiêu hao này khiến cho cả Vân Tiêu điên tử cũng không có cách nào chịu được. Phụ thân, hỗn độn trung của phụ thân thật đúng là cường đại, uy lực quá khủng bố. Đám người Thanh Đồng lập tức đến bên cạnh Nhạc Thành và Tam Tiêu, nhìn chăm chú vào lực lượng cuồng bạo hủy thiên diệt địa vừa rồi. Hiện giờ Thanh Đồng vẫn còn đang khiếp sợ. Nhạc Thành, đám người thiên ma kia. Trấn Nguyên Tử khẽ hỏi, trợn to hai mắt, không thể xác định chín cự ma này có phải đều bị đánh chết hay không. Đặc biệt là thiên ma thú, muốn đánh chết hắn ta mà không có tiền thiền trí bảo, thì thánh nhân bình thường cũng chỉ sợ khó có thể đánh chết hắn ta hoàn toàn. Đều bị đánh chết cả rồi. Nhạc Thành khẽ nói, sắc mặt lúc này cũng nhợt nhạt đi nhiều. Trong cơ thể đã sớm thúc giục sinh mệnh thần thông mà điều tức lại, lúc này mới tốt hơn không ít.